Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782, Xích Hà Thánh Địa. Diệp Viễn không nghĩ tới Dương Sâm sẽ mở khẩu hỏi mình. Cũng là cười nói, cùng lo lắng cái này, còn không bằng nắm chặt một tháng này thời gian nhiều tu luyện một chút. Mọi người thực lực gần, mỗi đề thăng một phần thực lực. Tự nhiên là nhiều một phần thắng. Dương Sâm sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà lại nói ra lời như vậy tới. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, một tháng tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là này 60 người thực lực, hiển nhiên khác biệt không lớn. Ai thắng ai thua cũng có thể. Ở dưới tình huống như vậy, một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Viễn những lời này để cho mặt khác 5 người tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Thế nhưng cảm giác cấp bách cũng là đứng lên. Nếu như không phải Dương Sâm ở đây, bọn họ hận không thể lập tức đi bế quan. Dương Sâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thiếu niên này tựa hồ có cùng tuổi tác không tương xứng vững vàng. Diệp Viễn, ta xem trước ngươi thủ lôi thời điểm, tựa hồ còn có dư lực. Không biết ngươi lần này vào chung kết, có thể có cái gì mục tiêu? Dương Sâm hỏi, Diệp Viễn cười không nói. Bùi Văn Cường thấy thế cũng là chen lời nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết một ít. Diệp Viễn mục tiêu, chính là cái kia tiến nhập Xích Hà Cốc danh ngạch. T, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Mục tiêu này không khỏi cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Nghe, luôn cảm thấy có chút khó tin. Dương Sâm cũng là lắc đầu bật cười nói. Thanh niên nhân có thực lực, có mục tiêu là chuyện tốt. Thế nhưng mơ tưởng xa vời, sợ rằng cuối cùng sẽ thất vọng mà về a. Diệp Viễn cười nói. Đại nhân, nếu như không có cái gì khác sự tình, ta về trước đi tu luyện. Nói xong, Diệp Viễn không để ý vô cùng ngạc nhiên mọi người, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi lại dám đúng, đối với Dương đại nhân bất kính, ta xem ngươi là chán sống oai. Ngũ kiếm thanh rốt cục đợi cơ hội bạo phát. Diệp Viễn kinh ngạc nói, ta Dương đại nhân nói ta mơ tưởng xa vời, ta liền làm đến nơi đến chốn nhiều tu luyện một hồi. Làm sao lại thành đúng? Đối với Dương đại nhân bất kính, ngươi già mồm ếch lẽ phải, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng dám vọng tưởng tiến nhập Xích Hà Cốc, đơn giản là mơ mộng hão huyền. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, tiểu gia còn phải cấp tốc tu luyện. Hồi gặp, Diệp Viễn nói xong thật ly khai phủ thành chủ. Dương Văn Miểu đám người thật đã từ lâu không dàn nổi. Gặp Diệp Viễn ly khai, Dương Văn Miểu chắp tay đúng. Đối với Dương Sâm nói, phụ thân, Hải Nhi cũng muốn tu luyện, cáo từ trước. Dương Sâm hơi hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, ta xem các ngươi tựa hồ cũng không đợi được, đi thôi. Dương Văn Miểu đám người như được đại xá, lập tức trở về bế quan. Mọi người đi rồi, Dương Sâm gọi lại Bùi Văn Cường hỏi, Diệp Viễn thật có thực lực này? Bùi Văn Cường nghĩ một hồi, nói rằng, thật tới nơi này trước, ta cũng cho là hắn đang nói đùa. Nhưng là bây giờ, ta ngược lại thật ra đúng. Đối với, hắn có chút mong đợi, e rằng hắn ở giải thi đấu thượng bộc phát ra thực lực, sẽ để cho chúng ta thất kinh. Ngoặc kép, Xích Hà Thánh Địa xây dựng ở một cái trên linh mạch, nguyên lực cực kỳ dồi dào. Mặc dù hiện tại Xích Hà Thánh Địa đã xuống dốc, nơi đây cũng là cực kỳ phồn hoa chi địa. Người đến người đi, ngựa xe như nước, nghiễm nhiên một tòa đại hình thành bang. Thánh địa nhân số không có nghiệp thành lớn như vậy thành nhiều, thế nhưng quy mô cũng là muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa thực lực võ giả cũng căn bản không phải những cái kia đại thành có thể so với. Một tháng thoáng qua rồi biến mất. Diệp Viễn này 6 cái tấn cấp người, còn lại là theo Dương Sâm đi tới trong thánh địa. Diệp Viễn xuất thân siêu cấp thánh địa, đối với nhỏ như vậy quy mô thánh địa cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Ngược lại là ngoại trừ Dương Văn Miểu ở ngoài, người khác đều là lần đầu tiến nhập thánh địa. Đúng, đối với nơi đây tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Thánh địa lực lượng trừ bị phần lớn là thiên khải cảnh võ giả, đối với vô lượng cảnh thật là không thế nào coi trọng. Lần này cử hành cái này chuẩn thánh một cái tuyển chọn giải thi đấu, ngược lại là lần đầu tiên đầu một lần. Thánh địa thế lực rắc rối phức tạp, trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chớ đắc tội với người mà không tự biết. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể tiến nhập top 10 thì có tư cách tiến vào thánh điện. Đến lúc đó, những thế lực này tự nhiên không dám đắc tội các ngươi. Dương Sâm thấy mọi người một bộ hiếu kỳ, bảo bảo dáng vẻ, mở miệng nhắc nhở. Dương Sâm xuất thân thánh địa, được chứng kiến vô số thiên tài, tự nhiên biết những người tuổi trẻ này tâm cao khí ngạo, một lời không hợp thậm chí sẽ động thủ tương hướng. Nhưng mà lấy những người trước mắt này bối cảnh, căn bản đắc tội không nổi thánh địa một ít thế lực lớn. Phải biết, thánh địa thiên khải cảnh võ giả không nói quá nhiều, thế nhưng hàng trăm hàng ngàn cái nhất định là có. Mà những người này phía sau, đại đa số đều có vô tương cảnh cường giả. Vô tương cảnh cường giả mới là thánh địa trụ cột vững vàng. Một phần vạn đắc tội vô tương cảnh võ giả này sau lưng mấy người thành chủ, nhưng là giúp không được bọn họ. Đương nhiên, Dương Sâm mình cũng là vô tương cảnh cường giả, chỉ là này trong thánh địa thế lực, hắn có nhiều đắc tội không nổi. Mọi người tránh hành đi ở giữa, hai người xông tới mặt. Dương Sâm lão đệ, biệt lai vô dạng a. Trước một người là một lão già, trực tiếp hướng về Dương Sâm chào hỏi, ánh mắt lại là hướng Diệp Viễn trên người miểu đi. Tên còn lại cũng là Diệp Viễn người quen cũ, chính là Triệu Thiên. Dương Sâm hiển nhiên đúng đối với lão giả đến 10 phần ngoài ý muốn, vội vã thi lễ nói, gặp qua Tiêu hội trưởng. Tiêu hội trưởng cười nói, ha ha, ta nghe nói Dương lão đệ lần này được vài cái lương tài mỹ ngọc, Tiêu mỗ là chuyên tới để nhìn một cái. Lần này các ngươi nghiệp thành phân thi đấu tuyển ra ngày nữa chỉ có võ giả, phải là mấy người này a. Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nói là đến xem sở hữu võ giả, thế nhưng Dương Sâm nhìn thấy Tiêu hội trưởng nhãn thần, làm sao không biết hắn là chuyên môn hướng về phía Diệp Viễn tới. Chỉ là hắn âm thầm có chút kinh hãi, một cái nho nhỏ thần du cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể lao động lưu tinh thương hành xích hà phân bộ hội trưởng đại nhân tự mình ra nghênh tiếp. Xem ra cái này Diệp Viễn thân phận quả nhiên không phải đơn giản như vậy a. Lưu tinh thương hành gần nhất mấy năm này tuy là thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh địa, cũng không phải bọn họ loại này tiểu thánh địa có thể chống lại. Nhân gia tùy tiện đi ra một cái đạo huyền nhị trọng cường giả đều có thể diệt xích hà thánh địa. Đương nhiên, cửa hàng ở chỗ đó thánh địa từ trước đến nay là dĩ hòa vi quý, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng gây chiến. Việc buôn bán, danh tiếng tối trọng yếu, động bất động diệt nhân gia thánh địa, hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ sự tình. Cái này Tiêu hội trưởng, nhưng là lưu tinh thương hành ở xích hà phân bộ người tổng phụ trách, dĩ nhiên tự mình đến nghênh tiếp, đây tuyệt đối là nhất kiện rất chuyện quỷ dị. Nghe nói cái này Diệp Viễn chỉ là một phi thăng giả, làm sao có thể cùng đại nhân vật như vậy nhờ vả chút quan hệ. Không đa nghi sợ quy thuận sợ, này Tiêu hội trưởng mặt mũi hay là muốn bán. Tiêu hội trưởng quá khen. Dương Sâm nói, Tiêu hội trưởng cười nói, Dương lão đệ, chúng ta lưu tinh thương hành cùng vị này Diệp Viễn tiểu huynh đệ có chút sinh ý vãng lai. vừa lúc chúng ta Xích Hà phân bộ tìm hắn có một số việc thương lượng một chút. Tìm tới cửa đến, mong rằng Dương lão đệ đừng nên trách a. Dương Sâm thầm nghĩ quả thế, khẩu bên trong lại nói, sao dám, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.